Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, trong lúc nói cười lùi sờ. Không sai, người trẻ tuổi này, chính là Bạch Thuấn ở một lần đi ngang qua Hàm Dương đúc kiếm các thời điểm gặp phải Bạch Khởi. Như không có biết người khả năng, hay là căn bản sẽ không phát giác Bạch Khởi có cái gì đặc biệt. Nhưng Bạch Thuấn hiển nhiên không giống với phàm nhân, mà Doanh Tứ thân là Tần Vương, Doanh Tật thân là La Võng Thống Soái, Đại Tần tướng quân, duyệt vô số người, ngược lại cũng có thể nhìn ra Bạch Khởi chỗ bất phàm. Bạch Khởi người như kiếm, phong mang cỗ liễm, thế nhưng như từ từ xem tới, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó hung sát chi khí. Người này nhất định là vì là sa trường mà sinh, vì là chiến tranh mà sinh, vì là tương đương sát lục mà sinh. Bạch Khởi, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, đi thiêu Sở Quốc lương thảo. Vì ngươi nhiệm vụ có thể đủ thành công, cho phép ngươi tại trong vòng 10 ngày điều động La Võng tình báo. Bạch Thuấn đi lên trước, vỗ vỗ Bạch Khởi vai, nói, phải, Bạch Khởi muốn dẫn bao nhiêu người đi thiêu Sở Quốc lương thảo. Bạch Khởi gật đầu ứng một tiếng, hỏi, cần người, ngươi muốn ít nhiều hả? Bạch Thuấn không hiểu liếc lên một chút, hỏi, ây, Bạch Khởi trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc, làm sao nghe Bạch Thuấn ý tứ, dường như là chuẩn bị để một mình hắn đi đây. Nói a, ngươi chuẩn bị cần bao nhiêu người a? Doanh Tứ cũng ở một bên cười xem trò vui, nói, Bạch Khởi trầm mặt xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ tính toán, trong đó nguy hiểm cùng tiền lời, cùng với độ khó khăn, cuối cùng quyết định ra đến, Bạch Khởi một người đi vào. Được, thật can đảm, không hổ là Bạch Sư giới thiệu người, Doanh Tứ cười to tán thán nói, một người đi thiêu lương thảo, nếu như thành công, cái kia công lao có thể toàn bộ là ngươi. Đi chuẩn bị một chút đi. Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Bạch Khởi vai. Nói, vâng. Bạch Khởi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Gật đầu theo tiếng sau rời đi điện bên trong. Bạch Khởi sau khi rời đi, Doanh Tứ khôi phục vẻ mặt, nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, lão sư, ngươi để cái kia Bạch Khởi đi thiêu Sở Quốc lương thảo, có thể thành công sao? Nếu như không có tình báo, tỷ lệ thành công khó nói. Như có tình báo sau ra tay, tỷ lệ thành công gần 100. Bạch Thuấn lung lay chén rượu, hồi đáp, ô, Sở Quốc hội như vậy thả lỏng lười biếng. Doanh Tứ cau mày hỏi, Sở Quốc quân đội ít nhiều tư binh, thắng thì là bọn họ chủ nhân được thưởng, bại thì là bọn họ thay chủ nhân nhận lấy cái chết. Hơn nữa Sở Quốc trừ Mị Nguyên, trong triều đình gian thần nịnh thần đắc đạo, lần này áp giải lương thảo người, chính là Sở Quốc đệ nhất hoàn khố công tử Tử Lan. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đối với Doanh Tứ nói, hiển nhiên Bạch Thuấn là đã sớm bắt được tình báo, cho nên mới tự tin như vậy đất để Bạch Khởi đi thiêu Sở Quốc lương thảo. Không phải vậy, Đại Tần tương lai sát thần, làm sao có khả năng chỉ có một người phái đi ra làm chuyện như vậy? Không phải vậy, Đại Tần tương lai sát thần, làm sao có khả năng chỉ có một người phái đi ra làm chuyện như vậy? Sở Quốc lương thảo bị đốt sẽ lui binh, hỏi còn lại tứ quốc mượn không là được. Lần này cũng không phải là Sở Quốc một quốc gia a. Tổng không chắc phái người đem ngũ quốc lương thảo toàn đốt chứ? Doanh Tứ nghe được Bạch Thuấn giải thích, trong lòng nghi hoặc không những không có mở ra, ngược lại là lại thêm ra tốt mấy vấn đề. Tự nhiên không thể đi thiêu ngũ quốc lương thảo, bọn họ cũng không đều là ngu ngốc, cho tới Sở Quốc chắc chắn sẽ lui binh. Đó là tự nhiên, bởi vì trước lúc này muốn trước hỏi một câu, Sở Quốc tại sao phải đánh đây? Bạch Thuấn cười hỏi, Sở Quốc tại sao phải đánh? Doanh Tứ mặc niệm một tiếng, trong mắt nghi hoặc nhất thời mở ra. Đúng vậy a, Sở Quốc tại sao phải đánh? yêu cầu hoa tươi, vấn đề này khẳng định cũng vây quanh cái kia Sở Vương. Tần Sở quan hệ thông gia liên minh, cho đến nay còn chưa từng có binh đao gặp lại quá. Sở quốc chủ động tham dự hợp tung phạt Tần, đó chính là xé bỏ minh ước. Hơn nữa Sở quốc phạt Tần có lợi sao? Tựa hồ không, chỉ là không công hao tổn binh lực cùng lương thảo. Duy nhất lợi ích chính là Mị Nguyên từng nói, phòng ngừa hổ lang chi Tần làm to. Cái này lợi ích quá trừu tượng. Sở quốc bây giờ cùng Tề quốc một dạng, căn bản không e ngại Tần quốc. Hơn nữa Sở quốc vẫn cùng Tề quốc không giống nhau, cùng Tần quốc hoàn toàn không có xung đột quá. Không muốn là Công Tôn Diễn một phen miệng lưỡi, cộng thêm trên Mị Nguyên cái tên này một mực ở trước mắt hắn la hét. Sở Vương kỳ thực đã không nghĩ ra binh, Sở Vương muốn hơn là cùng Tề quốc một dạng, an phận ở một góc, tọa sơn quan hổ đấu. Nói cách khác, lúc này chỉ cần hơi hơi trêu chọc một hồi Sở Vương cùng những cái phản đối công người Tần, liền có thể để ngũ quốc trong liên minh mạnh nhất Sở quốc bất chiến từ lùi. Nói thí dụ như cái kia chỉ biết hưởng thụ, căn bản không muốn trước khi ra chiến trường dây Tử Lan. Còn có trên triều đình trừ Mị Nguyên, Chiêu Dương ở ngoài hầu như sở hữu thần tử, Bạch Thuấn ở đây đã nhất định phải tốt lùi Sở phương pháp. Mà ngục quốc bên kia, Trương Nghi cũng ở La Võng cứu chạy ra Ngụy quốc đại lao. Ngụy Tự tiểu tử kia, dĩ nhiên muốn ở ngũ quốc liên quân trước mặt. Cái kia đã từng Tần tướng, Ngụy tướng Trương Nghi đến tế cờ. Cái này không giống nhân quân, tự chịu diệt vong, tự tuyệt đường lui làm phương pháp, cũng không có ai ngăn cản, đều là thờ ơ lạnh nhạt. La Võng cứu đi Trương Nghi, kỳ thực coi như là cứu Ngụy Tự, như hắn thật sự dám nắm Trương Nghi tế cờ, cái kia Ngụy quốc khả năng thật sự muốn vong, thất tín với nước, giết tướng tế cờ, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.